Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, trên bồn tắm nhỏ máu bé con năm. Là, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, Mộ Dung Vũ Xuyên hung dữ nói. Ta đã sớm nhìn ra La Viêm Lân không phải cái thứ tốt. Liền ngươi nhìn hắn không thuận mắt, Cố Phán Phán nhỏ giọng lầu bầu. Nhưng nghĩ tới La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường cùng một chỗ, trong nội tâm nàng cũng phạm lấp. Lập tức thúc giục, vậy ngươi còn không vội vàng khai thác hành động? Hành động cái gì? Bọ ngựa cái mông phía dưới dáng dấp không phải nàng chân của mình. Ta đã thấy rõ, tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Nàng hiện tại yêu đi chỗ nào đi chỗ nào. Ca của ngươi ta rơi vào nhẹ nhõm tự tại. Ngươi sẽ không cam chịu đi. Ngươi cùng Tiểu Lục tỷ đều biết nhiều năm như vậy. Cố Phán Phán cố ý khích hắn. Này làm sao gọi cam chịu? Ca của ngươi ta kiến thức nữ nhân nhiều. Còn đang hù nàng một cái. Lại nói kia tính xấu. Động một chút lại đưa tay. Hừ hừ. Hiện tại tốt bao nhiêu? Tự do tự tại. Tránh khỏi có người suốt ngày trông coi. Cố Phán Phán thổn thức không thôi. Lắc đầu không nói. Ngươi cái này có ý tứ gì? Xem thường ta đúng hay không? Không có a, ta chỉ là thay ngươi tiếc hận. Lẽ ra anh ta thuở nhỏ trưởng thành sớm. Duyện nữ vô số. Ngươi càng là phong lưu phóng khoáng. Từ trước đến nay khó gặp đối thủ. Kia hóa ra là ai? Chỉ tiếc lần này đụng phải La Viêm Lân. La Viêm Lân làm sao vậy? Ta vẫn sợ hắn sao? Thế nhưng là người ta hơi một làm thủ đoạn, Tiểu Lục tỷ liền lập tức đi vào khuôn khổ. Ngươi lại vô kế khả thi. Hừ hừ, liền xông lời này của ngươi. Ca của ngươi ta không lấy ra chút mà bản lĩnh giữ nhà là không được. Mấy câu đem Mộ Dung Vũ Xuyên đánh ý hữu chiến đấu sục sôi. Cố Phán Phán âm thầm mừng rỡ. Nói như vậy, ngươi dự định đi tìm Tiểu Lục tỷ, mang ta đi thôi, ta giúp ngươi đem La lão sư coi chừng, chúc ngươi một chút sức lực. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nàng một cái, ai nói ta muốn đi tìm nàng? Tìm liền muốn tìm so với nàng khó khăn, nhìn xem đi, ca của ngươi ta muốn dùng thời gian ngắn nhất trèo lên nhất đột ngột sơn phong. Lục Tiểu Đường tính là gì? Chính là tòa tấc đất không sinh quái thạch trồng. Không có ý nghĩa. Cố Phán Phán thở dài. Không nghĩ tới kích quá mức. Cái này lại muốn đi nơi nào làm sằng làm bậy a? Nói ra bắt đầu liền bắt đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức tay chuẩn bị. Ngay tại Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân đuổi tới Lam Cầu Ngục giam lúc. Hắn cũng giống như điên cuồng mang theo Cố Phán Phán xuất phát. Cố Phán Phán cùng hắn ra khách sạn đi vào ven đường. Hỏi hắn, ngươi cái này là muốn đi đâu? Ngươi cũng không quen thuộc Lăng Hải nha. Mộ Dung Vũ Xuyên dương dương tự đắc chỉ đầu mình. Ca của ngươi muốn làm gì còn có làm không được sao? Taxi, ngăn lại một chiếc taxi. Lên xe hắn liền nói cho lái xe. Đi Starlight, lái xe hỏi, ngươi là người nước ngoài? Đi Tinh Quang truyền thông. Biết rồi. À, cái này ta biết. Không phải bức ta nói trúng văn. Cái này còn gọi quốc tế hóa đô thị đâu. Cố Phán Phán lập tức hỏi. Ca ngươi đi Tinh Quang truyền thông làm gì? Đương nhiên là trước điều tra a. À, ta hiểu được. Đồng Mịch cùng Lâu Tuyết Lị không đều là Tinh Quang truyền thông ký kết ca sĩ nha. Ngươi đây là nghĩ tra án a? Vạn nhất có thể phát hiện đầu mối gì phá án, cũng để cho Tiểu Lục tỷ đối ngươi lau mắt mà nhìn. Ta ngất, ngươi có thể hay không không ở trước mặt ta nhắc đến cái tên này. Cùng với nàng có nửa xu quan hệ. Không phải sao? Hừ hừ, ngươi liền nhìn xem đi. Tinh Quang truyền thông công ty là thành phố Lăng Hải tiêu chí. Dân bản xứ cơ hồ không có không biết. Xe taxi xuất hiện tại nội thành đại lộ một đường thông suốt mở đến mục đích. Mộ Dung Vũ Xuyên trông thấy Tinh Quang truyền thông tinh mỹ tòa nhà văn phòng. Không khỏi cực kỳ hâm mộ. Hoa! Hoắc Khải Quân thật đúng là tài đại khí thô a. Người ta thế nhưng là Kim Cương Vương lão ngũ. Đâu, làm sao hắn còn chưa kết hôn? Người đây có thể hỏi lấy. Ta thế nhưng là Bát Quái Thông. Trên tạp chí thường xuyên có hắn tin tức. Hắn đã một lần cưới. Về sau ly, vợ trước mang theo con gái ra nước ngoài định cư. Dù sao tiền hắn có rất nhiều. Căn bản không quan tâm. Ta dựa vào, nơi này thật hung hiểm a. Những cái kia xinh đẹp như hoa nữ minh tinh nhóm chẳng phải là sinh hoạt tại trong nguy hiểm sao? Ta không thấy như vậy nguy hiểm. Nơi này tốt bao nhiêu nha? Đúng nha, nơi này là có tiền nam nhân hoàng cung. Tam cung lục viện 72 tầng. Đây là thế nhưng là ta suốt đời mộng tưởng. Ai, thế giới thật không công bằng. Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi lã chã rơi lệ. Này này, ca ngươi suy nghĩ gì a? Quên hai ta tới làm gì rồi? Làm sao bắt đầu điều tra? Trước tìm Hoắc Khải Quân sao? Tìm hắn làm gì? Đây không phải là đánh cỏ động rắn sao? Cố Phán Phán sợ hãi thán phục. Có đúng không? Biểu ca tốt có tâm kế ờ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.